Vốt ve vô diễm khôi đăng, Hỏa Dương Huy nụ cười trên mặt càng sâu nói, Khương Vân, ngươi cho rằng chiếc đèn này, thật cứ như vậy dễ dàng bị ngươi cướp đi sao? Nó cũng có thể xem như ta vạn yêu quật nội tình. Khương Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai, cái này vô diễm khôi đăng, thình lình liền là vạn yêu quật nội tình cũng liền mang ý nghĩa, nó lại như là tàng đạo kiếm như thế cùng loại tồn tại. Cho dù không có tàng đạo kiếm như vậy cường đại, nhưng tất nhiên uy lực cũng là bất phàm còn có, vô diễm khôi đăng tác dụng, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nó là đến từ tại một vị luyện yêu sư, nó chân chính tác dụng liền là luyện yêu nghe được câu này, Khương Vân đột nhiên nhớ tới, Bạch Trạch đã từng đã nói với chính mình, luyện yêu sư chỗ cường đại, liền là ở chỗ có thể luyện yêu là đan, đem yêu luyện thành yêu đan. Yêu đan, nói trắng ra là đem một cái yêu tất cả tinh hoa, tất cả đều rèn luyện thành một viên đan dược. Viên này yêu đan bên trong, bao hàm cái này yêu thiên phú, tu vi, chỗ hội thuật pháp, thậm chí là hắn theo đuổi đạo Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vô diễm khôi đăng lại là xuất từ một vị nào đó luyện yêu sư chi thủ. Nó tác dụng chân chính, vậy mà lại là luyện yêu chẳng lẽ, Hỏa Dương Huy muốn đem chính mình luyện thành yêu đan thế nhưng là, chính mình cũng không phải là yêu, Hỏa Dương Huy cũng không phải luyện yêu sư, hắn làm sao lại dùng cái này vô diễm khôi đăng, làm sao lại luyện yêu đúng lúc này. Vô diễm khôi đăng phía trên đột nhiên tản ra một cỗ cự đại hấp lực, đem Khương Vân thân thể trực tiếp hút vào đèn bên trong. Mà ngay sau đó, Hỏa Dương Huy thân thể QNZ đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa cửu sắc hỏa diễm chi hoa, đồng dạng bay vào vô diễm khôi đăng bên trong huyết nhiệm ý đi. Khương Vân, các ngươi nhưng biết, chúng ta cái này cơ hội đã đợi quá lâu địa hộ chi yêu, lại thêm một vị luyện yêu sư, các ngươi hai huyết dịch từng dùng, lại dùng bản thể của ta đến tiêu đốt, đem các ngươi hai người luyện hóa về sau hình thành yêu đan. Đủ để cho ta có thể đột phá đến thiên hữu cảnh. Hỏa Dương Huy kia đắc ý. Thanh âm, Khương Vân còn chưa kịp có phản ứng, huyết nhiệm y lì cũng đã phẫn nộ trước gầm rú lên tiếng nói, Hỏa Dương Huy, ngươi hèn hạ hiển nhiên, cho đến lúc này huyết nhiệm y lì mới hiểu được tới, nguyên lai mình cũng bị Hỏa Dương Huy cho tinh kế huyết trưởng lão. Ngươi yên tâm, chờ ta đạt tới thiên hữu cảnh về sau, ta tất nhiên sẽ không quên công lao của ngươi, đến lúc đó, ta sẽ ở vạn yêu quật bên trong cho ngươi dựng lên một tòa công đức địa. Ha ha, Hỏa Dương Huy ta chết cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi huyết nhiễm ý gì hay phẫn nộ thanh âm, rất nhanh liền hóa thành tiêu thảm. Bởi vì Hỏa Dương Huy biến thành kia đóa cửu sắc chi hoa, đã hoàn toàn tỏa ra, để cái này nho nhỏ vô diễm khôi đang bên trong nhiệt độ, trong nháy mắt đạt đến một loại cực hạn.